Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé lo lắng mình thi không tốt sẽ mất mặt thai xong, trường cho nghỉ 2 ngày, phải đợi đến khi quay lại trường mới biết điều. Môn Oanh đeo cặp sách, vui vẻ đi về phía cổng trường. Vừa đến cổng trường, cô bé đã bị ai đó kéo áo. Cô bé quay lại, thấy là Trần Bảo Nhạc, lập tức quay lưng bước đi. Cái tên mách lẻo này thật đáng ghét. Ôn Oanh bực bội trong lòng, hoàn toàn không thèm để ý đến Trần Bảo Nhạc. Đồ ngốc, sao cậu không nói gì? Không phải cậu bị câm rồi chứ? Trần Bảo Nhạc còn vươn tay ra giật bím tóc của Ôn Oanh. Cậu thật phiền phức. Ôn Oanh tức giận nói xong lập tức chạy ra cổng trường. Hôm nay tan học sớm, khác với giờ tan học bình thường. Ôn Oanh đến cổng trường, không thấy ba đâu, lại không thể tự về nhà, đành đứng ở cổng trường chờ. Trần Bảo Nhạc đuổi theo, nheo mắt nói, đồ câm, không ai thèm đâu. Ôn Oanh lười quan tâm đến cậu ta, bà nội đã dạy cô bé, gặp phải loại người này cứ mặc kệ là được. Ai mà ngờ được Trần Bảo Nhạc lại vô liêm sỉ đến thế, cho dù cô bé có lơ cậu ta đi hay không, cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện với Ôn Oanh. Đồ câm, nói một câu xem nào, cậu biết không, lớn lên cậu cũng chẳng ai thèm lấy đâu. Cậu sẽ giống như mẹ cậu, lấy chồng rồi bỏ đi. Bà nội tớ bảo, mẹ cậu là loại đàn bà không ra gì. Ôn Oanh tức giận nói, mẹ cậu mới là người không ra gì đó. Bà tớ nói, mẹ ấy chỉ muốn quay về bên ba mẹ ruột thôi. Chỉ tiếc là nhà tớ không thể sang đó, nên bà ấy mới tự bỏ đi. Bà ấy lên thành phố kiếm tiền, chứ không phải như loại người mà cậu nói. Bà ấy rõ ràng là loại ấy, rõ ràng là loại người ấy. Ôn Oanh tức đến đỏ cả mắt, giơ tay đẩy Trần Bảo Nhạc ngã xuống đất, sau đó nhảy lên người cậu ta, đè mặt cậu ta xuống và hỏi với giọng vô cùng hung dữ. Cậu dám nói lại lần nữa thử xem, tôi nói cho cậu biết, cút khỏi người tôi ngay, không thì tôi đấm cho cậu răng rơi đầy đất. Trần Bảo Nhạc nằm trên đất vẫn chưa chịu phục, Ôn Oanh đấm cho cậu ta một cái, giọng nói có chút run rẩy. Nói, cậu có phục không? Không phục, Trần Bảo Nhạc gào to. Cậu ta cố gắng đẩy Ôn Oanh ra, vùng vẫy muốn đứng dậy. Ôn Oanh suýt bị hất tung, đầu gối cô bé quỳ xuống đất mới không ngã. Cô bé cố sức ngồi lên bụng Trần Bảo Nhạc, giơ tay đấm thêm một quả vào mũi cậu ta. Có phục không? Không phục, thế thì tôi đấm cậu. Giọng của Ôn Oanh siêu mềm mại, ngay cả khi dọa người cũng không có chút uy hiếp nào. Nhưng sức mạnh của cô bé không hề nhỏ. Có thể kéo một đứa trẻ lớn gần bằng mình đi qua hai ngọn núi rồi về nhà mà vẫn như không có chuyện gì. Liệu cô bé có phải là người bình thường không? Cô bé ấn mạnh xuống mặt Trần Bảo Nhạc, khiến cậu ta không thể cử động. Trần Bảo Nhạc, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám nói một lời không hay về người nhà tớ, tớ sẽ đấm rụng hết răng cậu. Ôn Oanh cảm thấy lời dọa nạt Trần Bảo Nhạc này rất đáng sợ. Cô bé nghĩ rằng Trần Bảo Nhạc cũng sẽ sợ. Cô bé vỗ vỗ tay, đứng dậy khỏi người Trần Bảo Nhạc, định đi sang một chỗ khác đợi ba. Trần Bảo Nhạc đứng dậy lập tức chửi, mẹ kiếp Ôn Oanh, mày dám đánh tao hả? Các bạn học khác hoảng sợ hét lên, Ôn Oanh xoay người lại, thấy Trần Bảo Nhạc muốn đánh mình, lập tức nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt Trần Bảo Nhạc. Á, cách trương.